Bất diệt bá thể quyết, chương 1016, nguyên thần thu nạp. Góc truyện audio.com, người đến cùng là ai? Nguyên thần thu nạp bí pháp phóng nhãn các lớn tôn quốc cơ bản cũng không thể có người có tư cách nắm giữ, liền xem như tại thần thánh triều cũng chỉ có sát ma tông cao tầng mới có thể nắm giữ. Người, ma hoàng nguyên thần sắc mặt triệt để thay đổi, hắn nhìn xem Mộ Phong còn giống như gặp quỷ, thân thể kịch liệt giãy giụa, giống như ngã xuống ở khô hanh trên mặt sống cá. Đáng tiếc ma hoàng nguyên thần bị kim sắc phạn văn xiềng xích trói quá chặt, hắn vô luận giãy giụa như thế nào, đều không dùng được. Nguyên thần thu nạp bí pháp, loại kia bí pháp cấp quá thấp há có thể cùng ta cái này hồi hồn đại pháp so. Mộ Phong cười lạnh nói, hồi hồn đại pháp chính là chân chính linh hồn phương diện tổng cương bí pháp bao. Cổm nhằm vào linh hồn phương diện các loại pháp quyết, xưng là thần kiến đại lục mạnh nhất linh hồn bí thuật đều không quá đáng. Tại hồi hồn đại pháp bên trong, tự nhiên có mượn võ hoàng nguyên thần chi lực trước giờ để võ tôn ngưng tụ ra nguyên thần, khiến cho tấn cấp võ hoàng độ khó xuống đến thấp nhất. Cho nên, Mộ Phong khi lấy được cái này ma hoàng nguyên thần thời gian, liền cũng định hấp thu nguyên thần chi lực rèn đúc tự thân nguyên thần. Đại nhân, cầu ngươi bỏ qua cho ta còn không muốn hồn phi phách tán. Ngài muốn ta làm cái gì đều được chỉ cần ngài bỏ qua ta. Chấm, ma hoàng nguyên thần mắt lộ ra hoảng sợ, không còn lúc trước như vậy kiên cường, bắt đầu cầu xin tha thứ. Hắn biết rõ nguyên thần thu nạp bí pháp khủng bố đến mức nào, phàm là bị thu nạp nguyên thần, sau cùng kết quả tất nhiên là hồn phi phách tán. Không một may mắn thoát khỏi. Hắn chịu nhục nhiều năm như vậy, vì chính là có thể tại Tề Thiên Giật trong tay lấy được tự do, sau đó lấy nguyên thần tái tạo nhục thân, nhưng hiện tại, hắn hy vọng triệt để bị đánh vỡ, hắn làm sao không sợ hãi đâu. Mộ Phong lãnh đạm nhìn ma hoàng nguyên thần một chút, kỳ thật hồi hồn đại pháp so những nguyên thần kia thu nạp bí pháp muốn tốt rất nhiều, cũng không sẽ để cho nguyên thần hồn phi phách tán, nhưng sẽ để cho nguyên thần suy yếu tới cực điểm, muốn khôi phục là cần cái giá cực lớn. Tha cho ngươi, ngươi khi đó còn muốn giết ta dựa vào cái gì muốn tha ngươi đây? Mộ Phong cười lạnh căn bản không nghe ma hoàng nguyên thần khổ cầu khẩn, tay phải lăng không dò xét ra, bắt đầu nhanh chóng hấp thu nguyên thần chi lực. Không hổ là nguyên thần chi lực, vẻn vẹn chỉ là vừa bắt. Đầu ta đã cảm thấy thần thanh mắt sáng, linh hồn đạt được cực lớn tư nhuận. Mộ Phong tự lẩm bẩm, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ma hoàng nguyên thần thì là thành mặt khổ qua, hắn không cách nào phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn tự thân nguyên thần chi lực bị Mộ Phong không ngừng hút đi, cái loại cảm giác này khiến hắn kinh sợ không thôi. Đại nhân, ta có thể cáo chi ngài một cái trọng đại bí mật, chỉ cầu ngươi có thể tha ta một mạng. Ma hoàng nguyên thần ánh mắt lấp lóe, cúi đầu nói. Mộ Phong một bên hấp thu nguyên thần chi lực, một bên có chút hăng hái nhìn về phía ma hoàng nguyên thần, kinh ngạc hỏi, bí mật. Cái gì bí mật, ma hoàng nguyên thần nghiêm túc nói, đại nhân ngài trước dừng tay, đồng thời thề thả ta liền nói cho ngươi bí mật này. Hừ, lão gia hỏa, ngươi bây giờ còn chưa bày chính lập trường của mình. Sao, hiện tại ngươi vì cá thịt mà ta là dao thớt. Ngươi không có tư cách đề cập với ta điều kiện. Mộ Phong thần sắc băng lãnh, tay phải bóp quyết, hấp thu nguyên thần tốc độ bỗng nhiên thêm nhanh, ma hoàng nguyên thần mí mắt liên tục vượt, trong lòng tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới, Mộ Phong như thế bá đạo, hoàn toàn không có ý định cùng hắn cò kè mặc cả. Đại nhân chậm đã, ta nguyện ý nói cho ngươi trọng đại bí mật, chỉ cầu ngươi đừng có giết ta là được. Ma hoàng nguyên thần lập tức liền sợ, Mộ Phong lúc này mới chậm lại hấp thu nguyên thần tốc độ, nhàn nhạt nói, ngươi nói đi. Nếu như ta cảm thấy hứng thú, có lẽ một cao hứng, khả năng liền sẽ thả ngươi. Ma thần nguyên thần hữu khí vô lực tự nhiên không tin Mộ Phong cái miệng này đầu hứa hẹn, kiên trì nói, đại nhân. Không biết ngài có, phải không biết âm sát tông? Ồ, âm sát tông tự nhiên biết. Nghe nói là sát ma tông tại Xích Tinh Tôn Quốc chi nhánh. Mộ Phong lông mày nhíu lại, lập tức hứng thú. Hắn cùng âm sát tông thật có chút liên nguyên, lúc trước tại Đông Bình Quận, hắn liền tao ngộ âm sát tông ám sát, về sau phản sát còn thu phục Tố Tâm. Mà Tố Tâm từ khi tại hắn trợ giúp hạ tấn cấp võ tôn cảnh giới về sau, tại âm sát tông bên trong đạt được coi trọng, trở thành âm sát tông một chỗ phân đường đường chủ, đồng thời mang theo Mộ Phong cho hắn dẫn hồn phiên cùng xích sát đưa vào phân đường âm sát nơi uẩn dưỡng. Mà lại Tố Tâm đối với hắn cũng đúng là trung tâm, cách mỗi nửa tháng, đều sẽ báo cáo dẫn hồn phiên cùng xích sát tiến bộ tình huống cùng âm sát tông một chút trọng đại động tác. Lần này Xích Tinh Đại Hội long trọng như vậy, nghe nói cũng hấp dẫn không ít âm sát tông người ẩn nấp tại Xích Tinh Thành bên ngoài, đang dò xét lấy Xích Tinh Đại Hội tình huống. Bất quá, Xích Tinh Thành đề phòng xâm nghiêm, những âm sát tông kia cao thủ cơ bản đều không có cách nào ẩn nấp tiến đến, chỉ có thể bên ngoài thành tra dò xét tin tức mà thôi. Không hổ là đại nhân, thật sự là nghe nhiều biết rộng. Ma hoàng nguyên thần chụp cái mông ngựa, Mộ Phong không nói gì, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem Ma Hoàng Nguyên Thần, chờ nghe tiếp. Ma Hoàng Nguyên Thần thấy Mộ Phong không lĩnh tình, ngượng ngùng cười một tiếng, tiếp tục nói, kỳ thật Âm Sát Tông là Sát Ma Tông 12 đại phân chi một trong, mỗi một tòa chi nhánh đều tọa lạc tại một cái tôn quốc bên trong, mà những này Sát Ma Tông chi nhánh lại sẽ phân hóa ra càng nhiều nhỏ chi nhánh. Đại nhân có chỗ không biết, mỗi một tòa Sát Ma Tông đại phân chi, đều có một thanh tông ma binh đến trấn thủ Ma Tông chi nhánh khí vận. Mà tông ma binh giá trị ta nghĩ đại nhân hẳn là so ta rõ ràng hơn a. Mộ Phong ánh mắt hơi híp, mặt bên trên bất động thanh sắc, trong lòng có chút ý động. Cái gọi là tông ma binh, chính là tông giai ma binh, đẳng cấp còn tại hoàng binh bên trên, gần với đế binh cường đại binh khí a. Tại Xích Tinh Tôn Quốc, một kiện tông giai ma binh uy lực là rất đáng sợ, một khi xuất thế, đủ để chém giết bất luận cái gì võ hoàng. Mộ Phong nếu có thể có được như vậy một kiện linh binh, hắn coi như không có tấn cấp võ hoàng, chỉ sợ cũng không sợ Mộ Nguyên Khuê cùng Xích Tinh võ hoàng. Người khi còn sống là Âm Sát Tông người. Mộ Phong nhìn về phía Ma Hoàng Nguyên Thần, trầm giọng hỏi. Đại nhân anh minh, tiểu nhân đúng là Âm Sát Tông người, khi còn sống tên là Nhân Ma. Là Âm Sát Tông, 12 vị Ma Hoàng một trong, Ma Hoàng Nguyên Thần lại là lấy lòng một câu. Mộ Phong âm thầm gật đầu, hắn từ Tố Tâm nơi đó nghe nói qua Âm Sát Tông tổng bộ đại thể kết cấu, Âm Sát Tông cường đại nhất tự nhiên là tông chủ Khưu Bằng Ma, mà tại nó hạ chính là 12 ma hoàng. Cái này 12 ma hoàng đều rất cường đại, đại bộ phận đều là trung giai ma hoàng, ngoại trừ còn có 36 vị sơ giai ma hoàng. Có thể nói Âm Sát Tông thế lực hoàn toàn chính xác rất cường đại, có ma hoàng số lượng không thể so Xích Tinh Cung võ hoàng ít. Mà lại Xích Tinh Cung cùng Âm Sát Tông là thiên nhiên đối lập, năm đó Âm Sát Tông thành lập thời gian, đã từng bị Xích Tinh Cung phản đối cùng trở ngại, khi đó đợi hai phe có thể là chết không ít cường giả từ đây kết tử thù. Những năm này, Xích Tinh Cung dựa vào Mộ Thần Phụ ủng hộ không? Ngừng chèn ép Âm Sát Tông, chiếm cứ thượng phong, nhưng muốn triệt để đánh Âm Sát Tông, căn bản rất không có khả năng, dù sao song phát chênh lệch còn lâu mới có được có thể đánh tan đối phương trình độ. Xích Tinh Cung cùng Âm Sát Tông minh tranh ám đấu rất nhiều năm, lẫn nhau có thắng bại, nhưng theo như lời ngươi nói, Âm Sát Tông có tông ma binh, vì sao không tá trợ tông ma binh lực lượng nhất cử đánh tan Xích Tinh Cung đâu? Mộ Phong bình tĩnh hỏi, Nhân Ma thì là cười khổ nói, đại nhân, người vậy thì có chỗ không biết, 12 tôn quốc chính thống chúa tể phía sau đều là có thần thánh triều đế cấp thế lực đang ủng hộ, mà Xích Tinh Tôn Quốc phía sau chính là Mộ Thần Phụ, Âm Sát Tông có tông ma binh, chẳng lẽ Xích Tinh Cung không có tông binh sao? Vì nói Sát Ma Tông cùng Mộ Thần Phủ đều sẽ không quá nhiều nhúng tay tôn quốc bên trên sự tình, nhưng cũng tuyệt sẽ không để riêng phần mình dưới chướng thế lực thua thiệt. Nghe vậy, Mộ Phong gật gật đầu, ẩn ẩn minh bạch Âm Sát Tông cùng Xích Tinh Cung tranh đấu, nhưng thật ra là bọn hắn phía sau Sát Ma Tông cùng Mộ Thần Phủ ở giữa đánh cờ. Mà lại bọn hắn những này đế cấp thế lực đánh cờ, không chỉ giới hạn tại cái này nho nhỏ một cái tôn quốc mà là trọn vẹn dính líu 12 cái tôn quốc. Cách chương.